Thể Tu Chi Tổ, chương 583, Lý Thị huynh đệ phát hiện. Góc truyện audio.com. Tại hỗn loạn chi hải một chỗ hải vực trên không, có hai người mặc hắc bào, khuôn mặt tương tự lão giả hư không mà đứng. Trước người các lơ lửng một kiện ngọc giản cùng màu đen pháp bàn. Hai người ngón tay phi tốc kết động, tựa như đang diễn tính là gì? Chính là đi vào hỗn loạn chi hải Lý Thị hai người huynh đệ. Không biết qua bao lâu, Lý Thị lão nhị mở to mắt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía trước trống trơn hư không. Trong miệng thì thào nói nhỏ, cái này thượng cổ trận pháp cũng quá khó, liền xem như tinh nguyệt các trưởng lão, chỉ sợ thời gian ngắn cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Hắn nhìn xem như trước đang diễn toán đại ca, lẩm bẩm, cũng may cái này hơn một tháng thời gian cũng không có uổng phí. Để cho chúng ta phát hiện nơi đây trận pháp cùng ma quật cửa vào trận pháp có một ít liên quan. Phá giải nơi đây trận pháp là tiếp theo, có thể ấn chứng với nhau. Suy nghĩ ra ma quật cửa vào trận pháp mới là trọng yếu nhất. Không tệ, lúc này Lý Thị lão đại cũng tỉnh lại. Trên tay hắn xuất hiện một đạo hùng hậu linh quang, đem trước người màu đen pháp bàn bao trùm. Hắn trầm giọng nói. Cái này pháp bàn là cái kia điền nhân kiệt cho chúng ta thông qua ma quật cửa vào sử dụng. Chẳng qua sử dụng số lần có hạn chế, hắn như có điều suy nghĩ nói. Nếu như chúng ta dùng cái này pháp bàn thăm dò nơi đây trận pháp, có lẽ có không đồng dạng hiệu quả, Lý Thị lão nhị cao mày nói. Nhưng chúng ta nếu là dụng pháp bàn, điền nhân kiệt rất có thể sẽ cảm giác được, đến lúc đó chúng ta làm cái gì giải thích. Lý Thị lão đại lộ ra mấy phần khôn khéo chi sắc nói. Lão nhị, yên tâm, trước đó ta đã thăm dò qua một lần, cái này pháp bàn sử dụng số lần, điền nhân kiệt vô pháp cảm giác được, nửa năm trước, chúng ta pháp bàn còn có một lần hiệu quả, ta thì cùng điền nhân kiệt muốn cái thứ hai, hắn cũng không có hỏi nhiều, thì cho ta, nếu như hắn có thể cảm giác được sử dụng số lần. Khẳng định sẽ chất vấn ngươi ta, dù sao quan hệ này đến ma quật ra vào, Lý Thị lão nhị buông lỏng một hơi nói. Vậy đại ca, chúng ta thì thử một lần đi, muốn là thông qua pháp trận này, giải ma quật cấm đoán, có biện pháp tự do ra vào động ma, chúng ta cũng coi là có một cái chuẩn bị ở sau. Vạn nhất cái kia điền nhân kia tại ma quật xuống tay với chúng ta, cũng sẽ không hãm vào trong hũ. Lý Thị lão đại nặng nề gật đầu, hắn thở dài, huynh đệ chúng ta trực giác từ trước đến nay rất chính xác. Tại ma quật đợi đến thời gian càng dài, nội tâm vượt không ổn định, phảng phất tùy thời có họa sát thân, mà cái kia điền nhân kiệt cũng không biết tu luyện cái gì quỷ dị ma công. Ngắn ngủi mấy chục năm, thế mà cũng tiến vào kết đan hậu kỳ, Lý Thị lão nhị trong mắt lóe lên vẻ phức tạp nói. Chúng ta bây giờ chuyển tu công pháp là hắn truyền thụ. Lấy hắn hiển lộ ra đối với ma công kiến thức, thì tính toán hai huynh đệ chúng ta thực lực không phải bình thường. Sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá đại ca, ta vẫn nghĩ không thông. Điền nhân kiệt dùng lời thề chi thạch, trừ phi hắn muốn tu vì không được tiến thêm, nếu không không có khả năng ra tay với chúng ta. Lý Thị lão đại hừ lạnh nói. Lão nhị. Huynh đệ chúng ta có thể sống đến bây giờ, cái kia phần trực giác giúp đại ân, ngươi là tin tưởng chúng ta chính mình vẫn tin tưởng lời thề chi thạch. Lý Thị lão nhị lắc đầu nói, đại ca, đó còn cần phải nói, đương nhiên tin tưởng mình, ta chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, đã đại ca nói không có việc gì, vậy chúng ta thì thử một chút cái này pháp bàn đi. Lý Thị lão đại gật gật đầu. Trên tay hắc quang chớp động, pháp bàn chậm rãi trôi nổi lên, phía trên từng nét bùa chú chớp động, tiếp lấy một cỗ mịt mờ ma khí cùng yêu khí từ đó thoáng hiện. Hình thành một cỗ huyền ảo ba động, hướng về phía trước khuếch tán, ông, Lý Thị huynh đệ trước người lập tức hiện ra một đạo nhàn nhạt to lớn màn sáng. Đạo ánh sáng này màn phẳng phất nhận đặc thù kích thích. Phía trên dần dần có ngân mang chớp động. Tiếp lấy màn sáng sau chậm rãi hiện ra một cái cự đại hòn đảo hình ảnh. hòn đảo bên trong có lấy không ít dã thú hoa cỏ. Còn có các loại tu tiên giả kiến trúc, rất giống môn phái trụ sở. Không khỏi nhanh, màn này liền bị càng ngày càng nhiều ngân mang nơi bao bọc. Có thể cái kia một lát công phu hiển lộ tràng cảnh, để Lý thị huynh đệ nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng sau đó bọn họ thân thể thì run rẩy lên. Đại ca, cái này, đây chẳng lẽ là thượng cổ môn phái trụ sở? Lý thị lão nhị thì thào nói ra. Lý thị lão đại thần sắc có chút chấn định, nhưng này tham lam vô cùng ánh mắt nói rõ hắn đồng dạng hết sức kích động. Hắn run giọng nói, nếu như là hiện tại tu tiên môn phái, hai người chúng ta bên ngoài lâu như vậy, khẳng định bị phát hiện. Điều này nói rõ môn phái này không có bất kỳ người nào ở bên trong. Lại thêm ở vào hỗn loạn chi hải bực này linh khí ban tạp địa vực. Cũng chỉ có thể là thượng cổ thời kỳ môn phái. Lý thị lão nhị hai mắt tỏa ánh sáng. Trên tay linh quang chớp lên. Từng khỏa thử hỏa cầu phi tốc hướng cái kia biến thành cấm chế màu bạc bay đi. Phốc phốc, một tiếng, hỏa cầu như là bao phủ ở trong nước biển. Biến mất tại cấm chế phía trên, bên cạnh Lý thị lão đại ma khí phun trào, gọi ra một kiện màu tím đen đồng kính, một đạo đen nhánh ma quang từ trong gương đồng bắn ra. Cái kia ma quang tản mát ra hoảng sợ uy thế, chung quanh vân vụ đều bị còn lại uy tan rã, hiển nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng làm cái này ma quang oanh trên cấm chế màu bạc trên lúc. Cái kia màn sáng trên ngân mang phảng phất nhận cực lớn kích thích. Nhao nhao hướng ma quang vị trí hội tụ, Lý thị lão đại nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, toàn thân pháp lực thu nạp, cấp tốc đem đồng kính thu lại. Hắn vừa hoàn thành những thứ này, liền gặp được cái kia nguyên bản tại cấm chế bên trên du động ngân mang. Vậy mà thoát ly cấm chế, bay ra ngoài. Cái kia một tiểu tiết ngân mang sen lẫn hạo nhiên chi thế. Trong chớp mắt làm hao mòn đồng kính kích bắn ra ma quang. Còn có không có cam lòng mà bốn phía du động một phen. Tiếp lấy liền phát hiện như trước đang không trung tản ra đặc thù ba động màu đen pháp bàn. Cái này một đoạn ngắn ngân mang phát ra một tiếng hưng phấn kêu to. Phi tốc đánh phía pháp bàn. Trước đó ma quang vô pháp chống đỡ cái này ngân mang. Cái này nho nhỏ pháp bàn tự nhiên cũng không được, qua trong giây lát thì bị oanh kích thành bụi, tiếp lấy cái kia ngân mang liền quay người chui vào cấm chế bên trong. Mà không có màu đen pháp bàn quỷ dị ba động, cấm chế trên ngân sắc cũng dần dần tán đi, rất nhanh, cả cấm chế lại khôi phục trong suốt bộ dáng. Lý thị lão đại mồ hôi lạnh lâm ly, hắn lúc này đã rời xa cái kia cấm chế trên trăm trượng chi viễn. Vừa mới ngân mang rời đi cấm chế trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ma công liền phảng phất gặp được khắc tinh đồng dạng không ngừng run rẩy. Phảng phất đạo này ngân mang có thể tùy tiện đem hắn đánh giết. Lý thị lão nhị chậm rãi bay đến lão đại bên người. Hắn nuốt một ngụm nước miếng nói. Đại ca, vạn Uka Ansu, MCOM vừa mới cái kia đạo công kích, tuyệt đối có nguyên anh kỳ cấp bậc uy năng. Cấm chế này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là rời đi đi. Lý thị lão đại chùi chùi mồ hôi chán, lại nhìn xem hóa thành hạt bụi màu đen pháp bàn, cắn răng nói, không, chúng ta tiếp tục nghiên cứu cấm chế này. Cấm chế này càng là cường đại, nói rõ phía sau thượng cổ môn phái càng cường đại. Lão nhị, ngươi chẳng lẽ không nhớ cho chúng ta là thế nào tiến vào kết đan trung kỳ? Lý thị lão nhị nghe vậy. Trong mắt lóe lên một tia giật mình, đương nhiên nhớ kỹ, huynh đệ chúng ta tại Tế Quốc phát hiện một cái cổ đại ma tu động phủ. Bằng vào lấy được đan dược, lúc này mới một đường từ kết đan sơ kỳ, tu luyện tới kết đan trung kỳ, bên trong bán thành phẩm âm dương ma kính, càng làm cho huynh đệ chúng ta có cực mạnh chiến đấu lực. Lý thị lão đại ngữ khí có chút kích động, trong này thế nhưng là một cái cổ đại môn phái a. Chúng ta nói không chừng có thể bằng vào bên trong đoạt được thành tựu nguyên anh. Hưởng ngàn năm thọ nguyên, Lý thị lão nhị trần chờ nói. Thế nhưng là đại ca, vừa mới cái kia đạo cấm chế công kích, chúng ta căn bản không có cách nào đối kháng. Lý thị lão đại hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình nói. Lão nhị, ngươi chẳng lẽ không có chú ý cái kia cấm chế ngân mang? Là tại chúng ta thả ra pháp bàn sau mới xuất hiện. Trước đó một tháng thời gian bên trong, mặc kệ chúng ta làm sao thăm dò, đều không có bất kỳ cái gì công kích xuất hiện. Lý thị lão nhị tinh tế hồi tưởng trước đó tràng cảnh. Phát hiện quả là thế, Lý thị lão đại tiếp tục nói. Cái này đã nói lên điền nhân kiệt pháp bản xác thực cùng nơi này cấm chế có liên quan. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, chưa hẳn không thể nghiên cứu ra một ít gì đó. Tiếp lấy hắn trần chờ hạ, lại nói, thực sự không được, cái kia cũng chỉ có xin sư thúc lão nhân ra ông ta đi ra một chuyến. Nói đến đây, Lý thị lão đại bỗng nhiên lông mày nhíu lại, hắn hướng về phía Lý thị lão nhị truyền âm nói. Lão nhị, giả ý tiếp tục nói chuyện, ta giống như cảm giác được có nhân ẩn nặc tại phụ cận. Cách chương.